Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 542, 542. Chương 542 bắt đầu tranh đoạt. Cuối cùng tranh đoạt tái. Có 10 tên đến từ Đông Lưu Quốc, Liên Quốc, Vị Quốc cùng hai đại đế quốc. Phượng Cuồng đế quốc, Cảnh Thiên đế quốc tuổi trẻ luyện khí sư, trừ bỏ hôm qua chính mình tìm tới môn số 2 đối thủ cạnh tranh trương lị bức bên ngoài, lại ít đi bị giết số 3 đối thủ Đoạn Thịnh, tập hợp khi. Dư lại 5 tên đối thủ là Liên Thanh tỷ đệ xa lạ, Nhất Hào. Cố Thanh, là vị nào? Luyện khí thương hội hội trưởng lấy quá danh sách. Đầu tiên điểm đến chính là Liên Thanh, Liên Thanh lúc trước vượt một bước. Bình tĩnh mà đáp, ta là, đối thủ chung xuất hiện một người tuyệt mỹ thiên tư nữ tử. Chỉ cần là nam nhân. Không một cái không tâm động, nhưng hiện tại nhất làm bọn hắn khủng hoảng chính là Nhất Hào mỹ nhân, chính là bọn họ này nhóm người bên trong. Xin báo danh biểu thượng điền luyện khí trình độ tối cao đối thủ. Người đi theo Ngô Đại Sư, hội trưởng chỉ là ngước mắt nhìn Liên Thanh hai mắt, nhưng đáy mắt kinh diễm vẫn là che giấu không được. Số 2. Trương Lị Bức, hội trưởng nhếch miệng chiều trong đội Trương Lị Bức cười, Cảnh Thiên đế quốc Trương. Thế ra đích tiểu thư, hội trưởng như thế nào sẽ không biết, Trương Lị Bức cười nhạt bước ra khỏi hàng. Đứng ở hội trưởng trước mặt, hội trưởng bá bá, Bức Nhi cùng vị nào đại sư? Đương nhiên là Dung đại sư. Dung Hằng Liệt chính là Trương Lị Bức luyện khí sư phó. Không đi theo hắn với ai, Trương Lị Bức bĩu môi. Chiều chính mình sư phó nói thầm nói, tranh đoạt tái thập phần chính thức. Thầy trò chi gian cũng không thể phóng thủy Nga. Bổn đại sư yêu cầu chính là thực khắc nghiệt. Dung Hằng Liệt khẩu khí tuy nghiêm túc, nhưng nhìn Trương Lị Bức trong mắt vẫn là có một tia sủng nịch. Dù sao cũng là hắn duy nhất đồ đệ, Liên Thanh đứng ở một bên. Trương Lị Bức vừa lúc liền tiến đến Liên Thanh bên người, trận thi đấu này. Cũng là bổn tiểu thư cùng ngươi đánh giá. Tùy ý. Liên Thanh cười lạnh, Dung Hằng Liệt đứng ở Trương Lị Bức phía sau. Phóng nhãn quan sát Liên Thanh. Cái này nha đầu, cư nhiên là linh võ thượng một đoạn. Danh sách thượng luyện khí sư, Dung Hằng Liệt đều xem qua. Hắn mới đầu liền đối Cố Thanh cùng Cố Kiệt cảm thấy hứng thú, một cái 15 tuổi nữ hài. Có tam tinh linh khí luyện khí trình độ, mà một cái 10 tuổi nam hài càng cuồng. Đã là nhị tinh luyện khí sư. Trận thi đấu này công khai quyết đấu, Dung Hằng Liệt phải hảo hảo nhìn xem, này một đôi tỷ đệ là thật bản lĩnh, vẫn là cùng số 5, nguyên câu, giống nhau, báo cáo chính mình chân chính thực lực, bỏ lỡ số 3 tuyển thủ. Hội trưởng trực tiếp điểm số 4, Cố Kiệt, vị nào? Hội trưởng tầm mắt đã dừng ở mấy ngày liền kiệt trên người. Rốt cuộc dư lại 7 tên tuyển thủ. Chỉ có mấy ngày liền kiệt một cái nhìn qua là hài tử, ta là. Mấy ngày liền kiệt đi đến hội trưởng trước mặt. Vô tình nơi khác nghe được phía sau cười nhạo thanh, Trương Lị Bức kinh ngạc hỏi hướng Liên Thanh. Cố Thanh, người đệ đệ cũng là tới tham gia học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái. Liên Thanh không trả lời. Có mắt chẳng lẽ xem không rõ. Đi theo Lý Đại Sư, số 5 luyện khí sư. Tống Nguyên Câu. Nơi này. Một cái bạch béo chú lùn tễ ra tới. Vui cười đứng ở hội trưởng trước mặt. Hội trưởng chiêu Tống Nguyên Câu hòa ái cười. Nói, người đi theo Tạ Đại Sư là. Tiếp theo 5 tên luyện khí sư. Phân biệt là đến từ Phượng Cuồng Đế Quốc Tề Văn Hiên. Đông Lưu Quốc Tiết Tường Vũ. Vị Quốc Hạ Dũng. Liên Quốc Phí Quốc Lực cùng với Phượng Cuồng Đế Quốc Ngưu Trăm Cường. Này 5 người. Toàn bộ là bình thường bá tánh. Ở chính mình quốc gia vô nửa điểm địa vị thế lực người, 9 tên tuyển thủ đi theo phối hợp luyện. Khí sư, vào thang máy đến đệ thập tầng chính là luyện khí thương hội chuyên thiết thi đấu điểm. Khoảng thời gian trước vẫn luôn phong tỏa, trừ bỏ luyện khí thương hội tổng hội cao tầng luyện khí sư. Căn bản vào không được đệ thập tầng, các ngươi vị trí đã an bài hảo. Ấn dãy số đối thượng các ngươi luyện khí đỉnh. Hết chương.